Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Alexei Uryupin, biệt hiệu là Tóc Trái Đào, người đồng đội cùng trung đoàn với Grigori, vốn mang tiếng là một gã máu lạnh giết người không ghê tay. Grigori đã gần như phát điên khi biết rằng Tóc Trái Đào đã đang tay giết hại một cách tàn ác gã tù binh mới bắt được. Một lần nữa, cơn chấn động trong tâm hồn Grigori thừa dịp bùng phát và khiến chàng như một kẻ lên cơn điên loạn, tới mức suýt nữa xả súng vào gã sát nhân. Cũng trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã được theo dõi diễn biến cuộc chiến đấu đánh chiếm thành phố mở màn lúc tờ mờ sáng, cũng như các đồng đội trong cơn hỗn loạn. Grigori dù không muốn cũng phải lao vào cuộc giao tranh. Chàng đã lại làm hại đến một mạng người, nhưng cũng phải trả giá bằng một nhát gươm khủng khiếp chém từ phía sau. Rơi vào cơn hôn mê, liệu Grigori có thoát khỏi bàn tay của tử thần? Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tuy nhiên ngủ thiếp đi. Những điều cuối cùng mà hắn cảm thấy trong lúc còn tỉnh là mùi sơn mới trên trần toa xe ghép bằng những thanh gỗ hẹp và tiếng kêu bên ngoài cửa sổ. Phòng hành lý đã nhận rồi, không còn liên can gì đến tôi nữa. Phòng hành lý đã nhận cái gì thế nhỉ? Đầu óc của hắn hoạt động thêm một chút, nhưng luồng suy nghĩ lại bị đứt quãng lúc nào không biết. Sau hai đêm liền không ngủ, hắn đánh một giấc ly bì rất lãi sức. Xe lửa chạy khỏi Petrograd được một chặng đường từ 40 Vesta thì Evgeny tỉnh dậy. Bánh xe kêu lạch sạch đều đặn, toa xe lắc lư theo từng đợt lao mạnh của đầu máy. Ở ngăn bên cạnh không biết có ai khẽ hát. Ngọn đèn dầu in những cái bóng xiên xiên tím ngắt. Trung đoàn, nơi viên trung úy Evgeny Linnyky được phái đến, vừa bị thương vong rất nhiều trong mấy trận vừa qua và đã được điều khỏi khu vực chiến đấu bổ sung người và ngựa. Trung đoàn bộ đóng tại một làng buôn bán lớn tên là Brinyanky. Evgeny bước trên toa xe xuống ở một nhà ga xếp không tên tuổi. Một bộ phận quân y dã chiến cũng xuống xe ở đấy. Evgeny hỏi người bác sĩ xem trạm quân y này chuyển đến đâu và được biết rằng trạm này được điều từ mặt trận Tây Nam về khu này và sẽ lập tức lên đường theo tuyến Berezhnyanki, Ivanovka, Krasnoyarsk, Kote. Người bác sĩ to lớn mặt đỏ như gấc nói chẳng có ý gì ngợi khen về các thủ trưởng trực tiếp của ông ta. Ông ta kết tội các sĩ quan tham mưu sư đoàn rồi rũ xù bộ râu long lanh hai con mắt đầy vẻ tức tối sau cái kính kẹp mũi khung vàng, tuôn ra cho người ngẫu nhiên nói chuyện với mình nghe tất cả nỗi đắng cay bực bội trong lòng mình. Ngài có thể cho tôi đi nhờ xe đến Berezhnyanki được chứ? Evgeny ngắt lời người bác sĩ. Trung úy à, ngài cứ ngồi lên chiếc xe hai bánh kia, ngài cứ đi với chúng tôi. Người bác sĩ nhận lời và vừa xoay xoay một cách xuồng xã cái khuy trên áo capot của viên trung úy để tìm kiếm sự đồng tình, vừa cười khồ khồ bằng giọng trầm cố ghìm cho bớt to. Trung úy ạ, ngài thử nghĩ xem, chịu lắc 200 Vesta trên những toa xe chở bò ngựa này để về nhởn nhơ vô công rồi nghề ở đây, trong khi khu vực mà trạm quân y của tôi vừa rời khỏi đã có những trận chiến đấu đổ máu ghê gớm, còn lại bao nhiêu là thương binh đang cần được chúng tôi cấp tốc cứu giúp. Người bác sĩ nhấn lại mấy tiếng đổ máu cực kỳ ghê gớm, với một giọng khoái trá, quái ác. Và trong khi kêu lên, ông ta dằn rất mạnh vào các âm G, J. Vì sao lại có chuyện quái đản vô nghĩa lý như thế? Viên trung úy hỏi thêm vì lịch sự. Vì sao ấy à? Người bác sĩ dương hai hàng lông mày bên trên cái kính kẹp mũi gầm lên đầy vẻ châm biếm. Cái thói chống đánh xuôi kèn thổi ngược khờ khạo ngu xuẩn của các cấp lãnh đạo. Đó là vì sao đấy? Cái bọn đê tiện ấy cứ ngồi đấy mà làm tất cả rối tinh rối mù lên. Chẳng có chút năng lực giải quyết gì cả. Đúng là không có đến sự khôn ngoan thông thường nữa. Ngài còn nhớ cuốn Nhật ký người thầy thuốc của Verisaev chứ? Đúng thế đấy. Chúng mình đang nhai lại những cái trò đó ở cấp bình phương. Evgeny đưa tay lên vành mũ chào, rồi đi về phía đoàn vận tải. Nhưng sau lưng hắn, người bác sĩ vẫn quàng quạc những lời sấm truyền. Trung úy à, chúng ta sẽ thua trong trận chiến tranh này thôi. Bị bọn Nhật Bản đánh bại một lần rồi mà còn chưa mở mắt ra. Cứ tưởng như đánh hai thằng địch dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật đâu có như thế. Rồi người bác sĩ dầu dĩ lắc đầu bước qua những vũng nước có váng dầu óng ánh những sắc cầu vồng đi theo đường sắt. Trạm quân y đến được Berenyanki thì trời đã hoàng hôn. Gió lay những gốc dạ, nom như những đám lông cứng vàng vàng. Bên phía trời Tây, mây ùn ùn kéo tới, thành gò thành đống. Phần trên của các đám mây đen lại với một ánh tím tím. Nhưng xuống tới bên dưới thì mây mất dần cái màu kỳ quái ấy. Đổi sắc tỏa ra nền trời xin xỉn như vải thô, những ánh tím ngắt mông lung rất dịu mát. Những cái đám lộn lên không ra hình thù gì nhồi nhét đầy, nòm cứ như những tảng băng chỗ tắc trên sông trong mùa băng trôi. Lại có những khoảng mây thưa ra, những tia mặt trời hoàng hôn màu da cam đổ ào ào vào lỗ hổng ấy, rồi tỏa ra như nan quạt gãy khúc và xuyên thẳng từ trên xuống với những đám bốc lên như bụi. Còn ở dưới lỗ hổng ấy, các tia sáng đan lại với nhau, tạo thành một cuộc cuồng loạn của các màu sắc quang phổ. Một con ngựa hồng bị bắn chết nằm ở gần cái rãnh bên đường. Một chân sau của nó giơ ngược lên, nom rất man dở, cả móng sắt mòn mất nửa lấp loáng. Chiếc xe hai bánh chạy rất sóc, làm Evgeny nhảy chồm chồm, nhưng hắn vẫn cố nhìn kỹ cái xác ngựa. Người tải thương ngồi cùng xe với hắn nhổ toẹt bãi nước bọt vào cái bụng đã trương phành của con ngựa, rồi giải thích. Thọc đấy, cứ tọng thật nhiều vào, ăn đến bội thực. Anh ta đưa mắt nhìn viên trung úy nói chữa lại và còn muốn nhổ thêm bãi nước bọt nữa, nhưng lại giữ lễ nuốt đi, rồi đưa tay áo va rơi lên chùi miệng. Ngựa chết mà cũng chẳng buồn đem chôn. Người Đức họ đâu có như người mình. Nhưng tại sao anh biết được? Evgeny hỏi bằng một giọng không hiểu sao đầy vẻ bực bội. Và trong lúc này hắn cũng vô duyên vô cớ ghét cay ghét đắng cái bộ mặt lãnh đạm, hơi thoáng một vẻ vừa kiêu ngạo vừa khinh thị của người tải thương. Khuôn mặt ấy xăm xám tẻ ngắt như cánh đồng tháng 9. Khi chỉ còn những cuống dạ và chẳng có chút gì khác những khuôn mặt của hàng nghìn người lính bộ binh Muzik mà viên trung úy đã gặp hay đuổi theo trên con đường từ Petrograd ra mặt trận. Tất cả những người ấy, không hiểu sao, đều như bạc màu, đều có một vẻ đần độn ngưng đọng trong những cặp mắt xám xanh da trời, xanh lá cây, hay những màu khác đều làm người ta nghĩ tới những đồng tiền đã qua tay nhiều người, đúc đã lâu ngày. Trước chiến tranh, tôi đã từng sống 3 năm ở Đức. Người tải thương thủng thẳng trả lời. trong giọng nói của anh ta lại lộ ra cái vẻ tự đại khinh người mà viên trung úy đã nhận thấy trong hai con mắt. Tôi đã làm việc tại nhà máy thuốc lá Königsberg. Người tài thương vừa nói bằng một giọng chán ngán, vừa dùng cái nút trên dây cương đánh con ngựa nhỏ nhưng kéo rất khỏe. Thôi, anh hãy im đi một lát. Evgeny nói giọng nghiêm khắc rồi quay lại nhìn cái đầu con ngựa chết với túm bờm xõa xuống mắt và hàm răng nhe ra trước gió và ánh nắng. Bên chân giơ lên của con ngựa gập lại đầu gối. Móng tuy có bị đóng nứt ra một chút, nhưng vành móng vẫn chắc, sám bóng. Viên trung úy nhìn cái chân ngựa với chỗ khớp xương phía trên móng thon nhỏ đoán rằng con ngựa còn non và tốt giống. Chiếc xe hai bánh chạy long sòng sọc mỗi lúc một xa trên con đường làng mấp mô. Các màu sắc trên khoảng trời đằng Tây đã mờ đi, gió đã thổi tan những đám mây đen. Cái chân của con ngựa chết hiện lên đen sì sau tòa nhà thờ cụt đầu. Evgeny vẫn dán mắt vào cái chân ấy. Bỗng nhiên, có một ré nắng tròn chiếu ngay vào con ngựa. Cái chân ngựa với đám lông hồng hồng mọc sát mượt trên đó sáng rực lên, đẹp lạ lùng như một cành cây thần không có lá, màu da cam. Khi tới lối vào Berenyanki, đoàn xe của trạm quân y gặp một đoàn xe chở binh lính bị thương. Chủ chiếc xe đầu là một người Bạch Nga có tuổi, râu cạo nhẵn nhủi. Người ấy đi bên cạnh con ngựa, những đoạn dây cương làm bằng thừng cuốn trên tay. Một gã cô giác không mũ, đầu cuốn băng, chống khuỷu tay nằm trong xe. Hai con mắt nhắm lại đầy vẻ mệt mỏi. Gã nhai bánh mì rồi nhổ ra một đám đen đen nhão nhão như cháo. Một người lính bộ binh nằm sấp sóng sượt bên cạnh gã. Hai bên mông hắn cái quần rách như sơ mướp phồng lên cứ cong cong vì máu đọng. Người lính bộ binh không ngẩng đầu lên, cứ nằm như thế mà chửi một cách man dở. Evgeny lắng nghe giọng chửi bất giác thất kinh. Những người tin Chúa nhất cũng thường say sưa nguyện kinh bằng một giọng như thế. Trong chiếc xe thứ hai, sáu tên lính bộ binh nằm chen nhau như cá hộp. Trong đám có một tên vui mừng hớn hở, nheo cặp mắt sưng mọng sáng như trong cơn sốt kể chuyện. Hình như sứ thần của hoàng đế chúng nó đã đến nêu đề nghị ký hòa ước thì phải. Điều chủ yếu là làm thế nào gặp được một con người thành thực. Mình hy vọng nó sẽ không đến nỗi bịp bợm. Ồ, khó có chuyện như thế lắm. Tên thứ hai lắc lắc cái đầu tròn xoe, mang những dấu vết đã có từ lâu của bệnh tràng nhạc. Ờ thì cậu cứ chờ mà xem, Philip à. Chưa biết chừng đúng là có đến đấy. Tên thứ ba ngồi quay lưng về phía trước, nói giọng dịu dàng như dân vùng Khôn Kha. Trong chiếc xe thứ năm, thấy đỏ lòe mấy cái vành mũ cát két cô giác. Ba tên lính cô giác chiếm thoải mái một chiếc xe tải rất rộng. Chúng lặng thinh nhìn Evgeny và trên những bộ mặt khắc khổ đầy bụi, không thấy chút bóng dáng nào của cái vẻ phục tùng sợ sệt thường thấy trong hàng ngũ. Chào bà con đồng hương. Viên trung úy chào ba gã cô giác. Chúc ngài mạnh khỏe. Gã cô giác đẹp trai lông mày rậm, có hàng ria trắng như bạc, ngồi cạnh chủ xe trả lời uể oải. Trung đoàn thế nào? Evgeny cố nhìn con số trên cái lon vai màu lam của gã cô giác. Trung đoàn 12. Trung đoàn của các anh bây giờ ở đâu? Chúng tôi không thể biết được. Thế thì các anh đã bị thương ở đâu? Ở gần cái làng kia kìa, không xa đâu. Ba gã cô giác thì thầm với nhau không biết những gì. Dù một gã nhẹ nhàng đưa bên tay lành lên đỡ bên tay bị thương, buộc bằng một miếng vải thô, nhảy trên xe xuống. Thưa quan lớn, xin quan lớn hượm cho một lát. Hắn nâng rất cẩn thận bên tay bị đạn đã bắt đầu mưng mủ, vừa dẫn hai bàn chân đất trên mặt đường, vừa mỉm cười với Evgeny. Quan lớn, có phải là người trấn Volkanskaya không? có phải là công tử Linnyki không ạ? Phải, phải. Chúng tôi cũng đoán là như thế. Thưa quan lớn có thể cho xin ít thuốc hút được không? Quan lớn hãy vì Chúa mà thết chúng tôi một chầu. Không có thuốc hút, chúng tôi chết mất. Gã dựa tay vào thành sơn màu của chiếc xe hai bánh đi bên cạnh. Evgeny lấy hộp thuốc lá ra. Xin quan lớn cho độ 10 điếu thì tốt quá. Chúng tôi có 3 anh em kia mà. Gã cô giác mỉm cười van lơn. Evgeny còn bao nhiêu thuốc dốc cả vào tay gã cô giác. Bàn tay nâu xịt to đến là to. Cho xong, hắn hỏi. Trung đoàn có nhiều người bị thương không? Chừng 20. Thế thương vong nhiều lắm mà. Chết trận nhiều lắm. Xin quan lớn bật cho cái lửa. Cảm ơn quan lớn. Gã cô giác đứng lại hít một hơi rồi kêu với theo. Ở thôn Tataski, gần trang trại của quan lớn ấy, hôm nay á bị giết mất 3. Lần này, anh em cô giác đại bại. Gã khoát tay rồi đuổi theo chiếc xe của gã. Gió thổi phần phật chiếc áo varơi kaki không thắt dây lưng. Viên trung đoàn trưởng trung đoàn Evgeny được cử đến công tác ở Berenyangi trong nhà lão cố đạo. Vào đến bãi làng thì viên trung úy chào từ biệt người bác sĩ tốt bụng dành cho hắn một chỗ trên chiếc xe quân y hai bánh. Rồi vừa đi vừa phủi bụi trên chiếc áo quân phục. Hắn gặp ai cũng hỏi trung đoàn bộ đóng ở đâu. Một lão quản có bộ râu rậm đỏ như lửa đang dẫn lính đi tuần từ phía trước tới. Lão đưa tay lên vành mũ chào viên trung úy, trả lời câu hỏi và chỉ ngôi nhà, nhưng chân thì vẫn bước. Ngôi nhà của trung đoàn bộ lặng tờ như mọi ban chỉ huy đóng xa tuyến lửa. Vài gã văn thư chúi đầu xuống một chiếc bàn rộng. Một viên đại úy có tuổi cười trong ống dây nói dã chiến với người đang nói chuyện với hắn. Những con ruồi vo ve trên các khung cửa sổ của căn nhà rộng thênh thang. Những tiếng chuông điện thoại xa rên rỉ như tiếng muỗi. Một tên lính cần vụ dẫn viên trung úy tới gặp trung đoàn trưởng ở nhà. Viên đại tá tiếp Evgeny ở phòng ngoài một cách chẳng có gì là thân thiện. Ông ta cao lớn, dưới cằm có một vết sẹo hình tam giác, mặt mày không hiểu sao đầy vẻ buồn phiền. Tôi là trung đoàn trưởng. Ông ta trả lời câu hỏi sau khi nghe viên trung úy báo cáo có vinh dự được tới chịu quyền chỉ huy của ông ta, bèn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay mời Evgeny vào phòng trong. Ông ta bước vào, đóng cửa lại, rồi đưa tay lên vuốt tóc. Cử chỉ nom vô cùng mệt mỏi. Ông ta nói giọng nhẹ nhàng, tẻ nhạt. Hôm qua, lữ đoàn bộ cũng đã truyền đạt cho chúng tôi biết về việc này. Mời ngài ngồi. Ông ta hỏi hát Evgeny về công tác trước kia, về tin tức ở kinh đô, về đường xá. Suốt trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người, ông ta không ngước mắt lên nhìn người nói chuyện với mình lần nào. Cặp mắt cứ như bị một sự mệt mỏi rã rời kéo chịu xuống. Chắc hẳn ông tướng này vừa bị một mẻ ra trò ngoài mặt trận. Mệt mỏi thẫn thờ như một cái xác không hồn ấy. Evgeny nhìn vầng trán cao có vẻ rất thông minh của viên đại tá và bỗng có ý nghĩ thương hại. Nhưng viên đại tá đưa đầu cán gươm lên gãi gãi chỗ tinh mũi, nói như muốn làm cho viên trung úy vỡ mộng. Trung úy, hãy đi làm quen với anh em sĩ quan. Ngài biết không, tôi đã không ngủ 3 đêm liền. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài quân bài chai rượu ra, chẳng còn làm gì được nữa đâu. Evgeny đưa tay lên vành mũ chào. Nụ cười trên môi hắn chứa đựng cả một sự khinh bỉ đến cực độ. Hắn bỏ ra rồi mà còn bực bội nhớ lại cuộc gặp mặt và cứ tự giễu mình về những ý nghĩ kính trọng bất giác nảy ra trong lòng hắn